Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 741, đuổi sát. Lục Trầm Thủy nhìn đến mênh mông quần phong, thở dài một hơi, Chu Tĩnh Di cười nói, cảm thấy làm áo đệm cho người khác đi, không nghĩ đến thuận lợi như vậy được truyền thừa. Lục Trầm Thủy lắc lắc đầu nói, còn tưởng rằng sẽ trải qua một phen trắc trở, là trải qua một phen trắc trở. Chu Tĩnh Di cười, nói, bằng không cũng sẽ không đụng vào bên trên Diêu Hải Tông người. Ta cũng nghĩ tới sẽ có người nhanh chân đến trước, Diêu Hải Tông, Lục Trầm Thủy thở dài nói, đây là cái đại phiền toái, Tử Dương Tông so với, không đáng nhắc tới. Thật muốn bị Diêu Hải Tông người nhớ đến, vô cùng hậu hoạn, Hồ Thiếu Hoa được truyền thừa, chính là không sợ bọn họ. Chu Tĩnh Di nói, Kình Thiên Thần Trưởng này uy lực kinh người, đáng tiếc chúng ta không luyện được. Lục Trầm Thủy nói, bọn họ lúc trước thử rất lâu còn là vô dụng. Chu Tĩnh Di nói, luyện từ từ, luôn có thể luyện thành, chúng ta cũng không có ngốc đến trình độ đó. Lục Trầm Thủy nhẹ nhàng gật đầu, đang nói chuyện, hai cái kình thiên thú như mây khói một bản phiêu động qua đến. Vô thanh vô tức, nhìn đến lượn lờ từ từ, tốc độ lại thật nhanh. Lãnh Phi hạ một cái kỳ thú, vỗ vỗ bọn họ giác, bọn họ nhất thời chui vào hư không, trong chớp mắt biến mất. Lãnh Phi chuyển thân nhìn đến hai người, cười nói, may mà bỏ rơi đám kia yêu hỏa, rất khó đối phó, tuyệt đối cẩn thận cái này Diêu Hải Tông, không dễ dàng như vậy vứt bỏ. Lục Trầm Thủy nghiêm nghị nói ra. Lãnh Phi gật đầu một cái, binh tới tướng đỡ nước tới lấy đất ngăn, Kình Thiên Thần Trưởng muốn truyền cùng các ngươi. Tĩnh Di cô nương, ngươi coi thôi đi. Chu Tĩnh Di nói, vì sao? Nàng ngược lại không có phẫn nộ, cảm thấy có gì đó quái lạ. Lãnh Phi nói, một môn này võ công chí cương chí dương, con gái ngươi thân không hợp tu luyện. Chu Tĩnh Di cau mày, thân nữ nhi luyện chí cương chí dương tâm pháp cũng không có gì đi, Tử Dương Động cơ hồ đều là chí cương chí dương tâm pháp, bao gồm mấy người bọn hắn gia tộc tâm pháp đều giống nhau, không phải chí dương chí cương, tu luyện cực gian nan, cần được phải luyện trí âm cực dương sinh cảnh giới, mới có thể rời khỏi gia tộc đi bên ngoài, mới có thể đỡ nổi khí trời cực lạnh. Lãnh Phi lắc đầu, môn tâm pháp này bất đồng, quá mức cương liệt, thân nữ nhi không thích hợp. Ngoặc kép, được rồi, Chu Tĩnh Di bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Lãnh Phi nhìn về phía Lục Trầm Thủy, cười nói, Lục huynh, vậy ta liền truyền cho ngươi Kình Thiên Thần Trưởng. Bất quá Kình Thiên Thần Trưởng này tâm pháp toàn dựa vào một thức kia, cho nên căn bản vẫn là muốn ngộ thông một thức kia. Không có một thức kia, Kình Thiên Thần Trưởng đồ có hình thù. Hắn kết luận Lục Trầm Thủy căn bản không có biện pháp ngộ được một thức kia, đó mới là Kình Thiên Thần Trưởng tâm pháp căn bản. Không có đại địa chi lực, căn bản lĩnh ngộ không được. Lục Trầm Thủy thở dài một hơi nói, nhìn đến ta cùng với Kình Thiên Thần Trưởng này không cùng đường, không có phúc phần đó rồi, tổng phải thử một chút. Lãnh Phi cười nói, Lục huynh sẽ không suy đoán ta được tâm pháp lại cố ý không nói đi. Lục Trầm Thủy gật đầu một cái, khó tránh khỏi sẽ có ý tưởng như vậy, bất quá nghĩ đến ngươi lúc trước thệ ngôn cũng yên lòng. Lãnh Phi nói, vị này Kình Thiên Thần Quân rất thú vị, kỳ thực là đem truyền thừa bỏ vào Kình Thiên Đỉnh bên trên, chỉ nhìn mỗi một cái có thể ngộ được Kình Thiên Trường, có thể ngộ thông mới có tư cách thừa kế hắn y bát, nếu không chính là đánh bại kỳ thú cũng chẳng được gì, quả nhiên là cái kỳ nhân. Chu Tĩnh Di nói. Lãnh Phi gật đầu một cái, đổi là ta, là hết không nghĩ ra biện pháp này. Kỳ nhân kỳ đi, để cho người khen ngợi. Chu Tĩnh Di nói, hắn liền không lo lắng hết truyền chỉ sợ là đó không quan trọng. Lục Trầm Thủy lắc đầu nói, đổi là ta, toàn thân tuyệt học cũng chưa chắc muốn truyền xuống. Hết truyền khắp hết truyền. Lãnh Phi nói, đại khái như thế, nhìn ta đây trưởng đầu tiên. Hắn bắt đầu diễn luyện mở kình thiên thần trưởng, sau đó là trưởng thứ hai, thứ ba trưởng, một hơi diễn luyện thập nhị trưởng. Càng là càng về sau, trưởng nghế càng đơn giản, thậm chí chỉ là nhẹ nhàng nhấn một cái. Bình thường không có gì lạ, không có chút nào tinh diệu đáng nói. Lục Trầm Thủy nhìn chằm chằm đến hắn, cặp mắt sáng rực, Chu Tĩnh Di cũng chăm chú nhìn. Một lát sau, Lãnh Phi thu trưởng, như thế nào? Lại đến một lần, lại đến một lần. Lục Trầm Thủy gật đầu. Lãnh Phi lần nữa chậm chậm diễn luyện một lần. Lục Trầm Thủy chậm rãi nói, có thể. Lãnh Phi cười nói, có cái gì không rõ ràng, bất cứ lúc nào hỏi ta. Kình thiên thần trưởng, Lục Trầm Thủy lắc đầu một cái, trong lòng hắn đã thất vọng, sợ là không luyện được. Lãnh Phi nói, đưa ngươi một đạo kình thiên thần trưởng lực lượng, ngươi thử cảm ứng một hồi. Hắn nhẹ nhàng nhấn một cái Lục Trầm Thủy bả vai, một cổ ấm áp khí tức chui vào. Lục Trầm Thủy bận rộn luyện qua một lần kình thiên thần trưởng. Thập nhị trưởng đánh xuống, kia một cổ ấm áp khí tức càng ngày càng mạnh mẽ, như vết dầu loang tăng gấp mấy lần. Phốp, hắn bỗng nhiên phun ra một đạo huyết tiễn. Lãnh Phi lắc đầu một cái, Lục Trầm Thủy xóa đi khóe miệng huyết, cũng lắc đầu một cái, thật bá đạo nội lực. Ấm áp khí tức biến thành dung nham phổ thông, đem lục phủ ngũ tạng đều đốt, đau không mà khi, nội lực của hắn vận chuyển, nhưng không cách nào loại bỏ. Lãnh Phi nhẹ nhàng vỗ một cái bả vai hắn, cười nói, là ta sai. Một cổ ấm áp khí tức tại trong thân thể hắn lưu truyền đi một vòng, thiêu đốt lục phủ ngũ tạng phảng phất bị trời hạn gặp mưa tưới qua. Thoải mái hận không được rên gì. Được, hắn không khỏi khen ngợi. Lãnh Phi lắc đầu nói, 12 trưởng này có thể tăng mạnh mẽ kình thiên thần trưởng nội lực, lại không có cách nào bỗng dưng mà sinh, mấu chốt còn tại đằng kia một thức trưởng pháp bên trên. Lục Trầm Thủy lần nữa luyện qua một lần kình thiên thập nhị trưởng, lộ ra nụ cười. Hắn phát hiện kình thiên thần trưởng này huyền diệu, quả thật có thể tinh thuần nội lực, uy lực đại tăng, mình nội lực cũng có thể thuần hóa. Hảo một cái kình thiên thần trưởng. Hắn cười nói, cho dù luyện không được ấy, đã quá cường đại. Hắn nhìn về phía Chu Tĩnh Di, kỳ thực Chu cô nương cũng có thể luyện, chỉ cần không cần kình thiên thần trưởng nội lực, dùng mình tâm pháp nội lực liền có thể. Vậy ta thử xem, Chu Tĩnh Di cười nói. Nàng ở một bên thấy cũng học xong thập nhị trưởng, rất nhanh diễn luyện một lần, nhẹ nhàng nhấn một cái, mặt đất đá xanh xuất hiện một cái to bằng nắm tay hố. Xác thực là thần công, Chu Tĩnh Di cười gật đầu. Lãnh Phi cười híp mắt gật đầu, ta ngược lại thật ra không nghĩ đến một cái này. Bọn họ sở học kình thiên thần trưởng chỉ là da lông mà thôi, kình thiên thần trưởng nhất chỗ cường đại vẫn là ngọn núi kia bày ra một trường, làm tâm pháp chi nguyên, không có hữu tâm pháp, kình thiên thần trưởng chỉ là một môn uy lực to lớn trường pháp mà thôi. Mà kình thiên thần trưởng tâm pháp chính là mạnh nhất, hắn suy đoán lực lượng này bắt nguồn ở Thái Dương. Tâm pháp này là hắn nhìn thấy qua nhất trí cương trí dương. Có 102, hắn bỗng nhiên cau mày nhìn về phía hư không, trầm giọng nói, chúng ta vẫn là tách ra đi. Đây Diêu Hải Tông xác thực khó chơi, không thể vứt bỏ. Lục Trầm Thủy chậm rãi nói, đây là một môn truy hồn thuật, từng giết Diêu Hải Tông đệ tử, đều không cách nào thoát đi bọn họ truy tung. Là một môn tinh thần bí thuật. Chu Tĩnh Di nói, Trảm Linh Thần Đao nói không chừng tác dụng. Lục Trầm Thủy lắc đầu, không đơn thuần là tinh thần, Còn có ngoài ra, huyền diệu khó giải thích, muốn thừa nhận vô cùng vô tận truy sát, mãi đến bỏ mình. Lãnh Phi nói, ta nghĩ biện pháp chống nổi 10 ngày, các ngươi vả lại đi tìm địa phương chờ đợi, đây bên ngoài xác thực nguy hiểm. Chu Tĩnh Di cau mày, có thể chống đỡ qua, ta cưỡi thần thú, bọn họ không đuổi kịp. Lãnh Phi cười nói, hắn ý nghĩ khẽ động, hư không xuất hiện hai cái kình thiên thú, như sương như yên, phiêu hốt đi tới gần. Lãnh Phi ngồi lên một cái, đối với hai người khoát khoát tay, ta đi trước. Đúng vào lúc này, hư không xuất hiện 8 cái nam tử trung niên, thắt lưng treo trường kiếm, dưới chân phiêu phiêu như điện bắn về phía Lãnh Phi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.